Đại hiệp hôn, chương 69, lưu luyến không rời tình xa cách năm. Góc truyện audio.com. Nguồn, nhóm, Thanh Lạc Sắc Uyên biên dịch. Lúa Tư Mã Quỳnh nhắm chặt đôi mắt đẹp mà cảm nhận cách chơi đùa nhẹ nhàng thấm thía này. Tựa như đang phiêu đãng trong mây. Thật sự sướng khoái vô cùng. Hắn không ngừng nhấp hông. Mỗi lượt đều hơn 30 cái. Mỗi một lần đâm đến hoa tâm. Lại là một lần nàng co quắp và rên rỉ phóng đãng. Nàng cắn thật chặt môi miệng, hiển lộ ra một bộ dáng dâm đãng quyến rũ, càng lộ ra những biểu cảm sướng khoái vô cùng. Long đệ đệ ta nhịn nhịn không được nữa, không muốn đừng dừng lại, khoan khoan đã, đến hư ta, ta nhanh lên, chịu đựng, không xong, ta muốn rồi. Muốn tiết rồi, Hoa Vân Long lúc này giống như một con trâu điên. Sức lực vô cùng vô tận, cương dương thiêu đốt đến vô cùng. Hắn làm sao có thể bỏ qua như vậy? Hắn vẫn như cụ cắm vào liên tục không ngừng. Hơn nữa, mỗi lần tấn công càng đâm vào sâu bên trong mật động. Đâm cho tiểu huyệt co thắt lại thật chặt, tiểu huyệt khẩn trương co rút, bóp lấy bảo bối thật gắt cao. Gió thổi không lọt, nàng sướng đến nỗi toàn thân đều rụng rời. Ai nha, ngươi đúng là yêu quái hại người, ta muốn ra rồi lại tiết lần nữa. Hắn càng đánh càng hăng say, tốc độ càng ngày càng nhanh, toàn thân Tư Mã Quỳnh ướt nhẹp mồ hôi, lẫn cả dâm dịch tung tóe, cặp mông vểnh thật cao, thân thể mềm mại không kiềm được mà run rẩy co giật từng trận. Ai ta xong rồi, không được rồi, ta sẽ chết mất, muốn thăng thiên rồi, dừng lại, Hoa Vân Long còn không đến mấy thành công phu hương diễm. Tư Mã Quỳnh đã tiết âm tinh mất lần liền. Từ lúc Tư Mã Quỳnh bắt đầu kêu khóc xin dừng, Hoa Vân Long càng không ngừng hung ác đâm mạnh, hoặc chậm rãi ra vào chơi đùa, hoặc dồn sức đâm từng phát lút cán, mà Tư Mã Quỳnh lại siết chặt lấy bảo bối. Một lần lại một lần đạt đến cực điểm cao chiều, toàn thân nàng đã bại liệt, tứ chi dã rời mà buông lỏng trên giường, dù thế nhưng vẫn khôn ngừng kêu rên dâm đãng. Sướng chết sướng khoái, mà Hoa Vân Long cũng không có xuất tinh, đại bảo bối kia vẫn cương vẫn cứng như thường, vẫn ngâm bên trong nhục động, hưởng thụ sướng khoái trong tiểu huyệt ấm áp và ngập nước. Tư Mã Quỳnh đã chịu hết nổi rồi, đã vô lực tái chiến, Hoa Vân Long cảm giác toàn thân thật nhấp nháp, cũng không dễ chịu chút nào, hắn liền để cho Tiểu Mai cùng Tiểu Ngọc hầu hạ hắn tắm rửa. Hơi nóng bốc lên, tràn ngập sương mù, một nam hai nữ ngả người nằm trong bồn tắm, Hoa Vân Long nằm ở giữa. Bên trái là Tiểu Mai, bên phải là Tiểu Ngọc, nước nóng ngâm lấy thân thể làm thoải mái cả người, đồng thời còn kích thích bảo bối nam tính và tiểu huyệt nữ tính. Ba cỗ dục hỏa nóng bỏng cùng dâng lên trong người bọn họ. Tiểu Ngọc, tuổi vừa mới 16, nàng thuộc loại hình nữ nhân khéo léo. Đẫy đà, nhục cảm 10 phần, khuôn mặt tròn trịa, lông mày nhỏ nhắn cong cong, miệng thơm nhỏ nhắn tựa như anh đào, trong suốt đỏ tươi, vừa tô điểm cho hai hàng răng nhỏ bạch ngọc cân xứng tinh tế, vừa hiển lộ ra vẻ cao quý nhã lệ của thiếu nữ quý tộc. Phong tư muôn vàn, làn da tuyết trắng kiều diễm, mềm nhỏ bóng loáng, cặp phú cao ngất sung mãn, đầu vê đỏ tươi giống như anh đào. Bị yếm ngực đỏ hồng che đi một bộ phận, nửa kín nửa hở dụ người vạn lần, bụng dưới bằng phẳng, trắng tinh bóng loáng, mơ u âm hộ nhô cao tựa như bánh bao hấp, âm mao vàng óng ngắn mà quan xoán, rậm thưa vừa phải, ngược lại thì khe nhỏ dưới khu tam giác lại có thể thấy được. Âm hạch đỏ tươi, giống như một hạt mã não màu hồng, tán xạ ánh quang rực rỡ, đùi ngọc khỏe khoắn mà đẹp đẽ. Cặp mông lớn tròn trịa, vểnh cao lên thật nổi bật, khi đi trên đường lắc lư trái phải, kiều diễm như lá sen bay trong gió. Tiểu Mai, là một cô nương hoạt bát và lãng mạn, tuổi cũng vừa mới 16. Thân hình của nàng thon cao lả lướt, đường cong yêu mỹ, lồi lõm rõ ràng, nàng sở hữu dung nhan tú lệ, cười một tiếng liền lộ ra hai cái má lúm đồng tiền. Xinh tươi quyến rũ, môi anh đào. Đầu lưỡi thơm ngọt, giọng điệu yêu kiều, tiếng nói dịu dàng, êm tai dễ nghe, làn da bóng loáng, mảnh mai non mềm, cặp phú vươn thẳng cao ngất, co giãn 10 phần, đầu vê đỏ tươi, trên gò đất là âm mao đen nhánh chiếu sáng, rậm rạp lan tràn mà vây quanh khu tam giác cùng hai bên âm thần. Tay chắc khỏe, chân trắng ngọc ngà thon dài, một đôi mắt ngập nước ẩn tình gợi tình, như từng gơn sóng lan tan khuếch trương. Vừa nói chuyện, môi vẽ nên nét đẹp vũ mị, 10 phần đáng yêu, toàn thân hoa vân long giãn ra, nước nóng đầy ao lại khiến thân thể của hắn bập bềnh nổi lên. Bảo bối thô to tựa như là phao câu, nổi lên lặn xuống lúc ẩn lúc hiện, đồng thời Tiểu Mai và Tiểu Ngọc cũng đã buông lỏng thân thể. Bốn quả núi sung mãn dụ người theo làn nước mà phập phồng trước người. Khi thì lộ ra khỏi nước, khi thì lặn xuống dưới chỉ để lại bóng mờ và lưu luyến. Hai mái tóc đen tuyền xõa dài, giống như tơ lụa màu đen trôi nổi lay động ở trong nước. Khi thì chuyển động đến trước ngực hoa vân long, khi thì lại quấn đến trước mặt hắn. Tiểu Mai và Tiểu Ngọc, bốn mắt to tròn lưu chuyển dục tình nhìn chằm chằm vào đại bảo bối thô giáp to dài lúc ẩn lúc hiện trong nước. Hai cánh tay hoa vân long bắt đầu hoạt động rồi. Một cánh tay vươn ra ôm lấy Tiểu Ngọc, một cánh tay khác lôi kéo Tiểu Mai. Hôn bên trái lại xoay sang hôn bên phải, càng ôm lại càng chặt, càng hôn càng ngấu nghiến. Thiếu nữ nhộn nhạo cả xuân tâm, bị siết chặt ở bên trong vòng tay mạnh mẽ cứng rắn. Lúc này thì bốn quả vú mềm to lớn đã bị đè ép thật gắt gao trên cơ ngực hoa vân long. Trai phải đồng đều. Trong nội tâm Tiểu Ngọc giống như có một con sâu nhỏ vô danh đang chậm rãi nhúc nhích. Móng vuốt nhỏ có gai châm rãi di chuyển, tựa như cây kim mà đâm chọc vào từng sợi dây thần kinh nhạy cảm xúc động của nàng. Nàng không tự chủ được mà phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ. A, hừ hừ sướng a. Tiểu Mai ở bên này cũng bị siết chặt giống như kim sắt. Huyết dịch của thiếu nữ thanh xuân tựu giống như nước sôi vậy. Hùng ục từng trận mà tỏa nhiệt, cuộn trào mãnh liệt, đang không ngừng dục nàng giải phóng bứt rứt, giữa hai chân của nàng truyền đến từng trận nóng bỏng, trống rỗng, khát khao mãnh liệt, đang cổ động một lần lại một lần, âm thần co rụt lại, tham lam mà khát vọng chờ đợi một thứ gì đó to lớn nóng âm lấp đầy. Một cỗ nhiệt lưu phun trào từ trong tử cung, dọc theo vách thịt non mềm đỏ tươi mà trùng kích hai mảnh âm thần mỏng manh bên ngoài. Đánh mở một con đường rộng rãi trơn trượt, ngập nước nhờn trong suốt lấp lánh, nhân tố kích thích nữ giới bành trướng kích liệt, đồng thời trên miệng phát ra từng lời kêu rên yêu kiều dâm đãng. A, tiểu huyệt ngứa quá hừ hừ cánh tay mềm mại nho nhỏ của nàng run rẩy. Vươn ra nắm chặt lấy đại bảo bối to lớn cương cứng và nóng bỏng của hoa vân long. Lách người chèn ép chuẩn bị cho hắn chơi đùa. Cầu chư vị đậu hũ phóng tay tiếp sức, like chương, bình luận tương tác, donate và đẩy KP chính là Energy, là Viagra cho DZ ra chương, bạo chương, cách chương.